Thần nông tiểu y tiên, chương 1840, Nhiêu Tố Tố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy bát quái đại gia, nói mấy câu công phu, liền đem cái kia Nhiêu Tố Tố sở hữu chi tiết toàn bộ cho Lương Phi. Nếu như vậy, Lương Phi thật đúng là muốn gặp cái này nữ hại ghê tới. Mấy năm nay nàng quá cũng không tốt, nào có vào đại học sau, 3-4 năm không có hồi quá gia, này nơi nào là thượng đại học. Rõ ràng là ở bên ngoài định cư. Cũng không biết mấy năm nay, này tiểu cô nương là như thế nào nhịn qua tới. Một người đã muốn đi học, còn muốn kiếm tiền giao học phí cùng sinh hoạt phí. Này cũng không phải là một bút tiểu phí dụng. Tốt đại gia, ta có không gặp một lần ngươi nói cái kia Nhiêu Tố Tố. Ta muốn xem một chút nàng. Nàng nếu thích hợp, ta lập tức mang nàng đi chúng ta trong tiệm đi làm. Như vậy nàng ăn Tết cũng sẽ không cô đơn, đã có thể kiếm tiền. Còn có thể cùng nhau ăn Tết, chính yếu chính là, chúng ta nơi đó là tiệm cơm, còn có thể quản nàng ăn cơm, cứ như vậy, liền ăn cơm tiền đều tình. Lương Phi sẽ thanh sẽ sắc nói, đại gia lại đột nhiên ngậm miệng không nói, vẫn luôn nghiêm túc nhìn về phía Lương Phi, giống như có chuyện gì. Lương Phi cúi đầu vừa thấy, cũng không có cảm giác chính mình có bất luận cái gì dị thường, vì sao này đại gia lại đây là dạng gương mặt. Chờ một chút. Ngươi nói ngươi là ăn cơm cửa hàng, ngươi là làm chúng ta sinh viên đi tiệm cơm đi làm, ngươi nơi đó đến tột cùng là làm cái gì, ngươi đừng cho là ta không biết, hiện tại có thật nhiều sinh viên làm đài, nói là sẽ cho rất nhiều tiền, kỳ thật đều là một ít gạt người, như vậy sẽ hại hiện tại người trẻ tuổi. Đại gia tuy rằng lời nói tương đối nhiều, nhưng ít ra tam quan tương đối chính, nói chuyện vẫn là tương đối ái giảng đạo lý. Lương Phi lập tức hướng mở cửa đại gia giải thích. Đại gia, xem ra ngươi là hiểu lầm, chúng ta nơi đó chính là đang lúc địa phương, ngay cả một ít quan viên cũng thích đi, liền ở phía trước. Lương Phi lập tức giải thích, sợ đại gia hiểu lầm chính mình ý tứ. Hiện tại nhận người rốt cuộc có mặt mày, Lương Phi nhưng không bởi vì đại gia hiểu lầm, mà làm sự tình vô pháp tiến hành đi xuống. Đại gia đơn giản mang lên hắn kính viễn thị, nghiêm túc nhìn về phía Lương Phi, hắn muốn thấy rõ. Trước mắt người thanh niên này đến tột cùng là tốt là xấu. Lương Phi cảm giác có chút xấu hổ, không nghĩ tới này lão gia tử còn rất kỳ quái. Cái gì, người nói các ngươi liền ở phía trước, là địa phương nào? Đại gia biểu tình cũng biến nghiêm túc lên, như là đem Lương Phi trở thành người xấu. Lương Phi trong lòng thẳng kêu oan uổng, hắn nguyên bản tưởng lớn tiếng giải thích, nhưng là lại sợ hãi dọa đến đại gia, hiện giờ rốt cuộc tìm được có thể đi công tác nhân viên. Lương Phi tất nhiên không nghĩ bỏ lỡ như vậy tốt cơ hội. Lương Phi xấu hổ cười, không nghĩ tới đại gia biến sắc mặt nhanh như vậy. Trách không được hắn như vậy đại tuổi tác còn có thể tại này cao giáo làm an bảo công tác, là bởi vì đại gia thiện lương cùng chính trực. Đại gia, ta xem ngươi là hiểu lầm, chúng ta chính là phía trước 8 đại ngõ nhỏ. Không chờ Lương Phi đem nói cho hết lời, đại gia cầm lấy trên mặt đất cây chổi bắt đầu xua đuổi Lương Phi rời đi. Tiểu tử ngươi, cút cho ta, cuồn cuộn, đại gia ba lượng hạ công phu đem Lương Phi đuổi ra phòng thường trực, theo sau mở ra ngăn kéo, đem mới vừa rồi Lương Phi đưa cho hắn thuốc lá ném xuống đất. Đại gia tức giận đến mặt đều phải tái rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi thật sự không nghĩ ra, chính mình là 8 đại ngõ nhỏ làm sao vậy? Chẳng lẽ đại gia trước kia đi qua 8 đại ngõ nhỏ, trong tiệm nhân viên công tác không có hảo hảo chăm sóc hảo hắn sao? Ta nói cho ngươi, các ngươi trong tiệm không phải cái gì hảo địa phương. Đại gia, ngươi vì cái gì nói như vậy, chẳng lẽ ngươi đi qua chúng ta trong tiệm? Lương Phi vừa nói sau, đại gia cả người nóng nảy, tức muốn hộp máu nhìn về phía Lương Phi. Tiểu tử ngươi, ngươi nói cái gì đâu, ta lớn như vậy tuổi tác, đi loại địa phương kia làm cái gì? Ngươi đừng cho là ta không biết, ta tuy rằng tuổi lớn, không có đi qua loại địa phương kia, nhưng ta nghe nói qua. Kia không phải cái gì hảo địa phương, là nam nhân nữ nhân làm loạn địa phương. Chúng ta nơi này chính là đại học hàng hiệu, ta sẽ không làm chúng ta học sinh đi các ngươi nơi đó công tác. Phi. Đại gia càng nói càng kích động, cuối cùng còn không quên hướng về phía Lương Phi phun ra khẩu không. Lương Phi quả thực hết đường chối cãi, hắn nếu đối mặt một người tuổi trẻ người, nhất định sẽ hảo hảo cùng hắn lý luận, nhưng là hắn lúc này đối mặt lại là một cái hơn 50 tuổi đại gia. Lương Phi thật sự nói không nên lời. Sợ đem nói trọng, khi đến đại gia, rơi vào đường cùng, hắn đành phải câm miệng. Lương Phi xa xa nhìn đến, ở trong trường học đi ra một vị xinh đẹp nữ sinh viên. Người này nhìn qua cũng liền 20 tuổi xuất đầu bộ dáng, văn văn tĩnh tĩnh, nhìn qua sạch sẽ, thực không tồi. Ở Lương Phi trong mắt, giống nhau học y nữ hài đều là bạch bạch lẳng lặng. Không biết vì sao, Lương Phi có loại dự cảm, người này hẳn là chính là Ngưu Tố Tố. Trên cơ bản mọi người đều trở về ăn Tết, trong trường học lưu lại chẳng qua có mấy cái học sinh, Lương Phi nhìn trống rỗng ký túc xá, trong lòng không cấm vì này Ngưu Tố Tố đổ mồ hôi. Khoảng thời gian trước hắn từng ở báo chí thượng nhìn đến, nào đó cao giáo tổng hội phát sinh một ít việc lạ, đặc biệt là này trường học ký túc xá, tổng hội có sắc ma xuất hiện. Giống như Tố Tố như vậy diện mạo như thế tuấn mỹ nữ hài, ngốc tại này trong trường học xác thật có chút đáng chú ý, nếu bị một ít không hợp pháp phần tử theo dõi, kia đó là một tiếng tai nạn. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn, nhanh lên đi, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là bệnh viện, ta tất nhiên sẽ đề cử học sinh qua đi, ngươi một cái ăn cơm cửa hàng, còn nghĩ đến chúng ta đại học nhận người, cũng không nhìn xem đây là địa phương nào, nhanh lên đi, lại không đi ta liền báo nguy. Đại gia vẫn là cái cấp tính tình, đặc biệt nghe được Lương Phi là tám đại ngõ nhỏ lão bản, đối hắn càng là có bài xích tâm. Bất quá này cũng trách không được trông cửa đại gia, rốt cuộc tám đại ngõ nhỏ mấy chữ này cho người ta một loại không tốt cảm giác. Lương Phi nguyên bản muốn cùng đại gia cãi cọ vài câu, nhìn Ngưu Tố Tố đi lên trước, hắn đành phải buông xuống cái này ý niệm. Hắn lập tức trốn đến một bên, trốn đến đại gia nhìn không tới địa phương, sau đó vẫn luôn chờ Ngưu Tố Tố xuất hiện. Ngưu Tố Tố mới vừa đi đến cổng lớn liền bị trông cửa đại gia gọi lại. Xe M tả Y, Chu Y E, N, T Hi, Chi Cốt, Ne, T, Tiểu Ngưu, ngươi chờ một chút, Tiểu Ngưu. Nếu không có đoán sai nói, người này đúng là Ngưu Tố Tố. Trước mắt vị kia nữ đồng học dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn về phía trông cửa đại gia. Đại gia, làm sao vậy? Ngài có chuyện gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói cho ngươi, vừa rồi tới một người nam nhân, nghĩ đến chúng ta nơi này nhận ngươi. Ngươi là cái nữ hài tử, ngươi nhưng nhất định phải trường điểm tâm. Cái loại này không đứng đắn địa phương nhất định không cần đi. Này Tết nhất. Ta không cầu khác, nhất định phải bình bình an an, tất nhiên không cần xảy ra chuyện, ngươi ở tại trường học, ta làm bảo vệ cửa, ta là muốn phụ khởi cái này trách nhiệm. Đại gia từng câu từng chữ dặn dò, không thể không nói, mặc kệ đại gia mới vừa nói nhiều ít khó nghe nói, Lương Phi lúc này thật muốn cho hắn một cái đại đại tán, ít nhất hắn là cái tam quan thực chính người, ít nhất đối như Tố Tố vẫn là thực quan tâm. Như bây giờ người tốt thật sự quá ít thấy. Ngưu Tố Tố hiểu ý cười, vui tươi hớn hở nói. Nga, tốt đại gia, người yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Ngưu Tố Tố nói xong liền rời đi, nàng trong tay cầm hộp cơm, phỏng chừng là đi bên ngoài mua ăn. Cách chương.